Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1623. Không phải loại quan hệ có thể uống rượu thêm bạn thêm đường. Tô Bình Nam châm xì gà, ngồi thẳng lưng, ta thích người làm giao dịch với ta, bởi vì thường thì qua lại thời gian dài sẽ trở thành bạn. Phương Mộc im lặng. Hắn hiểu ý của đối phương, nhưng đó không phải điều hắn muốn. Hắn chỉ muốn biết tung tích của người tuyết. Hắn không tin loại người cường thế này có thể tiếp tục dễ nói chuyện như vậy. Bạn. Bạn của Tô Tổng ta không với nổi. Ta tới tìm Tô Tổng với ý định là một cuộc giao dịch với ngươi. Phương Mộc không tiếp lời mà nói sang chuyện khác, Tô Tổng buông lời hung ác trên giang hồ, tất nhiên sốt sắng tìm ra hung thủ. Ta có manh mối về khẩu súng kia, hơn nữa ta chưa kịp ghi manh mối này vào báo cáo. Nói ra điều kiện của ngươi. Tô Bình Nam biết muốn lôi kéo người như Phương Mộc thì tuyệt đối không thể gấp gáp. 4 năm trước Phúc Châu có một vụ án mất tích, vẻ mặt Phương Mộc phức tạp, người mất tích là sư nương của ta và con gái của nàng. Ta và sư phụ đã khám xét hiện trường kỹ lưỡng những 5 lần. Nam nhân cười cay đắng, tất cả đồ dùng trong nhà và cả mặt đất đều đã bị người ta dùng khăn lau, sạch đến mức không dính một hạt bụi. Không có bất kỳ vết chân và dấu vân tay nào. Trong mắt Tô Bình Nam lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong trí nhớ của hắn, ở một thời không khác đối phương đã tốn 10 năm để tìm ra nghi phạm, có thể thấy thù hận sâu nhường nào. Hèn chi đối phương thà từ bỏ tương lai cũng phải bắn chết kẻ kia. Ta chỉ tìm được một chút xíu tàn thuốc và nửa dấu vân tay trong rãnh nước. Giọng điệu của Phương Mộc bình tĩnh, bởi vì hôm đó tuyết lớn, trước cửa còn bị người ta đắp người tuyết, cho nên ta gọi hung thủ là người tuyết. Không phải ngươi tìm nhầm người rồi chứ? Tô Bình Nam nuốt mây nhả khói. Hiện tại hắn lập tức nắm quyền chủ động, bởi vì hắn biết rõ đối phương thù hận sâu cỡ nào, ngươi muốn tiền muốn quyền, ta đều thỏa mãn ngươi. Nhưng ngươi lại muốn ta tìm ngươi. Nam nhân xuề tay, ta là thương nhân, không có cách nào. Ngươi có. Phương Mộc nhìn Tô Bình Nam, chậm rãi cất lời, lấy ngọc làm đường lấy vàng làm ngựa, hồng bào ca ác nhất thiên nam. Đừng tưởng ta không biết ngươi là ai. Phương Mộc tiếp tục nói, ta cung cấp manh mối cho ngươi. Nhưng ngươi không thể làm bậy. Sau khi ngươi tìm được những người đó, ngươi có thể giao cho ta, ta đảm bảo bọn hắn sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Tô Bình Nam im lặng vài phút, đã có quyết định. Hắn chậm rãi lắc đầu, giao dịch thì được, nhưng ta sẽ không giao người cho ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn ta có thể tìm được bọn hắn? Có lẽ bây giờ bọn hắn đã dương buồm ra khơi rồi. Trong giọng nói của nam nhân tràn đầy sát ý, đừng tưởng người khác đều là kẻ ngu. Hiện tại thuộc hạ của ngươi, tức vị Phật kia đang trên đường tới Ninh Thành. Người của ta đã đi theo. Cho nên nếu ngươi đi, ta nhất định sẽ nắm thóp ngươi. Phương Mộc cười gằn, nơi này là Phúc Châu. Thế à? Tô Bình Nam cúi người về phía trước, âm lượng chỉ đủ cho 2 người nghe thấy. Hải Đông Thanh ăn cơm tội phạm những 80 năm, có vô số kẻ mạnh, mà Mộ Dung Thanh Thanh được ca ngợi là đấu chiến thắng Phật tài giỏi nhất. Ngươi nói xem nàng dựa vào đâu? Uống trà đi. Chủ quán cơm là Tường Thúc cười ha hả đi ra, đặt một ấm trà xanh lên bàn, vừa nhìn gương mặt là Tô Bình Nam vừa giải thích, người mới hả? Chỗ ta không bán rượu kẻo các ngươi uống rượu hỏng việc. Hiển nhiên lão đầu hiểu lầm Tô Bình Nam là cảnh sát mới vào ngành. Tô Bình Nam cười hờ hững. Trà ngon. Thế sự như nước, người như trà. Nam nhân nhìn Phương Mộc đã tính trước mọi việc, vả lại. Hình như chúng ta không phải loại quan hệ có thể uống rượu. Phương Mộc có sự tự tin của mình. Hắn cho rằng Tô Bình Nam đã tung tin trong tam giáo cửu lưu trên giang hồ, vậy thì nhất định sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Do đó, manh mối của hắn là một lợi thế vô cùng lớn. Huống chi Phương Mộc cho rằng Mộ Dung Thanh Thanh ra ngoài muộn như vậy nhất định là có liên quan đến vụ nổ súng. Người của mình theo dõi chặt Mộ Dung Thanh Thanh đi làm việc, sự việc không có tiến triển. Tô Bình Nam chịu áp lực về thời gian thì chỉ có thể đồng ý điều kiện của mình. Từ chỗ A Thổ Bá, Phương Mộc đã biết nam nhân này được xem là nhân vật kiểu mẫu trong tam giáo cửu lưu toàn phương Bắc, đối phương không thể mất thể diện. Phương Mộc yêu cầu giao ra hung thủ bởi vì hắn cho rằng chuyện này không ảnh hưởng tới thể diện của Tô Bình Nam. Vì thế, hắn cho rằng hiện tại quyền chủ động đang nằm trong tay mình. Tô Bình Nam có phán đoán của mình. Nam nhân có lòng tin tuyệt đối với cấp dưới của mình và mạng lưới quan hệ mà hắn dày công tạo dựng. Cho dù Phương Mộc không nói, hắn tin rằng dựa vào thế lực của mình cũng có thể tìm ra hung thủ trong thời gian ngắn nhất. 2 người không nói gì. Tường Thúc ở bên cạnh cũng phát hiện ra bầu không khí giữa bọn hắn rất kỳ lạ. Hắn im lặng rời đi, nhất thời trong quán ăn vắng vẻ tĩnh lặng như tờ. Mặc dù Mễ Nam hơi nóng nảy và sốc nổi, nhưng không thể không thừa nhận trong công việc nàng là một tay đấm giỏi. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Phương Mộc đồng ý cho nàng gia nhập tổ 6. Huống chi sự tồn tại của nàng quả thật đã tô điểm thêm chút sắc màu cho tổ đội chỉ toàn đàn ông này. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Phương Mộc, 6 phút sau Mễ Nam lái xe lao như bay và hai đồng nghiệp đã đợi ở ngã tư. Quả nhiên mấy phút sau, biển số xe mà sếp nói lướt qua trước mặt bọn hắn. Mễ Nam lập tức bám theo. Bởi vì nàng nhìn thấy người lái xe là nữ nhân áo đỏ hôm nay đã chặn đám người các nàng ngoài cửa. Xe của đối phương chạy rất nhanh, thẳng tiến tới đường quốc lộ dẫn tới Ninh Thành. Mễ Nam vừa báo cáo tình hình vừa ra sức giẫm chân ga. Nữ nhân kia lái xe đúng là đồ điên. Không chỉ Mễ Nam, ngay cả hai đồng nghiệp khác cũng tái mét mặt mày. Đối phương không hề giảm tốc độ, có mấy lần bọn hắn trơ mắt nhìn xe của nàng sượt qua chiếc xe đối diện ở khoảng cách hẹp. Chương 1624. Nhanh như thỏ nữ nhân là một loài sinh vật kỳ lạ. Sau khi biết đối phương là ai, Mễ Nam bắt đầu đò sức với chiếc xe phía trước. Một chiếc xe hơi Santana bình thường theo sát xe Mercedes đắt đỏ của đối phương trên con đường đông xe cộ. Hai đồng nghiệp nam sợ hết hồn. Ngay khi bọn hắn định khuyên bảo Mễ Nam đừng liều mạng như thế, rốt cuộc nàng cũng dừng xe trước cửa một cây xăng ven đường. Điều này khiến hai người thở phào nhẹ nhõm. Không đúng. Mễ Nam híp mắt nhìn chiếc xe Mercedes đậu ở siêu thị của cây xăng, giọng điệu nghi hoặc, đối phương đã vào trong 5 phút rồi, sao vẫn chưa ra? Tính cách nữ hài rất quả quyết, nàng lập tức nhảy xuống xe, Tiểu Vũ, ngươi trông chừng phía trước. Tiểu Lục, ngươi đi ra đằng sau. Ta vào trong xem thế nào? À đúng rồi, sếp nói lần này là việc riêng, không có giấy chứng nhận của cấp trên. Nếu đối phương hỏi thì cứ nói chúng ta nghi ngờ trên xe của nàng có hàng cấm. Khi gặp chuyện, điểm mạnh của nhóm Phương Mộc lập tức bộc lộ. Mễ Nam nói xong, hai nam nhân nhanh chóng gật đầu rồi lập tức nhảy xuống xe theo, âm thầm canh chừng hai cửa ra vào của siêu thị. Mễ Nam chậm rãi đi vào siêu thị. Siêu thị này có quy mô không nhỏ, đủ loại hàng hóa bày la liệt trên kệ hàng. Có lẽ là do thời gian, bên trong chỉ có mấy tài xế lái xe đường dài đang chọn đồ. Nữ nhân áo đỏ kia không có trong đó. Ông chủ, người có thấy người này không? Kệ hàng rất cao, Mễ Nam bị che khuất tầm mắt, không tiện hành động. Nàng đi đến hỏi thăm ông chủ đang ngủ gà ngủ gật ở cửa, nữ nhân mặc đồ đỏ, cao hơn ta tầm này. Nữ hài khoa tay múa chân. Ông chủ gật đầu, chỉ vào toilet, vào rồi, nhưng chưa thấy ra. Vâng, cảm ơn ông chủ. Mễ Nam gật đầu với ông chủ rồi bước nhanh tới WC. Mặc dù sếp của mình không nói ra nguyên nhân, nhưng sự khôn khéo và tài năng của Phương Mộc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các thành viên tổ 6. Tuy nữ hài không biết kế hoạch của sếp là gì, song nàng vẫn chấp hành rất kiên quyết. Nhất định là có vấn đề. Mễ Nam chờ thêm khoảng 5 phút, nữ tử áo đỏ vẫn chưa ra ngoài. Nàng lập tức đưa ra phán đoán. Đối phương lái xe nhanh như vậy, lại còn rời khỏi thành phố lúc đêm khuya, nhất định là có việc gấp. Nếu là việc gấp thì làm sao có thể nán lại chỗ này lâu như vậy? Nghĩ đến đây, Mễ Nam đi nhanh tới WC, sau đó vén rèm cửa ra. Rèm cửa mới vén ra một góc, một bàn tay duỗi ra nhanh chưa chớp. Khi nhìn thấy mặt của Mễ Nam, người ra tay khẽ ồ một tiếng. Tuy nhiên, Mộ Dung Thanh Thanh ra tay không chậm chút nào, sống bàn tay bổ mạnh vào vị trí cổ họng của Mễ Nam. Mễ Nam gặp người vì đau đớn. Đối phương lên gối thúc vào sườn nữ hài. Nhất thời Mễ Nam cảm thấy nội tạng của mình sắp bị đánh nát. Nàng vô cùng đau đớn, nhưng lại không thể hét thành tiếng. Bởi vì tay kia của đối phương đang bóp chặt cần cổ thon dài của nàng, đè lại toàn bộ âm thanh. Nàng chỉ có thể phát ra tiếng ưm yếu ớt. Tận đến giờ phút này Mễ Nam vẫn chưa nhìn rõ mặt đối phương, nhưng thông qua màu đỏ nàng đã biết đối phương là ai. Nữ hài sợ hãi khôn cùng. Sao nữ nhân này lại đáng sợ đến thế? Mễ Nam còn chưa kịp suy nghĩ tiếp đã bị Mộ Dung Thanh Thanh dùng sống, bàn tay bổ mạnh vào vị trí mang tai, lập tức ngất xỉu. Mễ Nam đã ngất xỉu không biết rằng lần gặp Mộ Dung Thanh Thanh ở bệnh viện đã cứu mạng nàng. Nửa tiếng trước Mộ Dung Thanh Thanh phát hiện có kẻ bám đuôi. Với lòng dạ độc ác và thủ đoạn tàn nhẫn của nàng, tất nhiên phản ứng đầu tiên là phản kích. Nếu như lúc đó nàng không nhận ra Mễ Nam là nữ cảnh sát ở bệnh viện, thì thứ đánh vào cổ họng của đối phương không phải sóng bàn tay, mà là dao găm sắc bén. Nữ nhân đỡ Mễ Nam đặt vào một ngăn trong VWC, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài. Lúc nãy nàng nhìn thấy có ba người xuống xe, như vậy bây giờ chỉ cần giải quyết hai cái đuôi còn lại. Tiểu Vũ vẫn luôn theo dõi cửa trước. Hắn là cảnh sát lâu năm, mặc dù không đi vào nhưng vẫn có thể đoán chính xác tình hình bên trong thông qua việc quan sát bên ngoài. Kệ hàng rất nhiều, rất cao. Vì vậy tầm nhìn không tốt, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm cửa ra vào. Mắt Tiểu Vũ híp lại, bởi vì hắn chợt trông thấy nữ nhân áo đỏ kia thản nhiên đi ra, mà Mễ Nam vốn nên đi theo phía sau nàng thì chẳng thấy bóng dáng. Tiểu Vũ lập tức đi tới. Nhưng hắn không chú ý thấy Mộ Dung Thanh Thanh nhếch môi cười mỉa. Trong cuộc đời mỗi người đều gặp một vài chuyện khắc sâu ký ức. Sau này ông chủ ngủ gà ngủ gật kia kể một câu chuyện trong rất nhiều năm. Hạ Quốc có cung phu thật đó. Ông chủ đã lớn tuổi hùng hồn nói với đứa con trai điên cuồng sùng bái đám UFC đấu cận chiến, ta tận mắt nhìn thấy một lần, ôi sao mà tiêu sái. Con trai bĩu môi, quay đầu đi không quan tâm tới hắn. Ông chủ siêu thị rầu rĩ, hắn vĩnh viễn không quên hình ảnh một thoáng kinh hồng vào một ngày cách đây chục năm. Ở cửa siêu thị có một chiếc xe mô tô, và cả mấy chiếc thùng rỗng đã dỡ hàng chất đống ở đó. Bên cạnh còn có ít gạch đỏ mà ông chủ định xây chuồng cho chó. Bởi vì nữ nhân áo đỏ rất xinh đẹp, cho nên ông chủ lúc ấy vẫn còn trẻ liếc nhìn nhiều lần. Ai mà chẳng thích cái đẹp, không phải chuyện gì to tát. Khi đối phương đi ra cửa, ông chủ nở nụ cười quyến rũ rất giống Lưu Thiên Vương, người đẹp ơi, lúc nãy có một cô gái tìm ngươi đó. Ta biết rồi. Mộ Dung Thanh Thanh lập tức hiểu ra người mà ông chủ nói tới là nữ hài kia. Nàng cười nhẹ, gật đầu nói, bụng nàng khó chịu, cần chút thời gian. Ngay khi ông chủ tính trò chuyện với người đẹp hiếm gặp này thêm vài câu, hắn thấy nữ nhân di chuyển. Nhanh như thỏ. Ông chủ vốn không có trình độ học vấn cao, trong đầu tự dưng nhảy ra câu thành ngữ này. Chương 1625, người đi trà lạnh Mộ Dung Thanh Thanh vừa ra cửa lập tức đá liên tục vào đống thùng trước cửa. Thùng rỗng bay lên, thình lình đập vào Tiểu Vũ tay đã đặt bên hông, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Khi thùng bay lên, Mộ Dung Thanh Thanh vén chiếc áo khoác ngoài màu đỏ như áo choàng lên, sau đó mũi chân bỗng phát lực, cả người vọt lên cao như tên bắn. Trong lúc thực hiện một loạt động tác này, nữ nhân còn không quên cầm một viên gạch lên. Trời sinh sức lực của nữ nhân đã yếu hơn nam nhân, điều này không vì Mộ Dung Thanh Thanh tài hoa hơn người mà thay đổi. Hiển nhiên đối phương và nữ hài kia cùng phe, nàng không thể giết chết. Nhưng Mộ Dung Thanh Thanh đã quen ra đòn giết người. Trong trường hợp không thể lấy mạng đối phương, lực công kích của nàng giảm đáng kể. Vì vậy nàng rất thông minh dùng đến quán quân trong top 7 vũ khí. Hòn gạch, Tiểu Vũ bị cái thùng bay tới che khuất tầm mắt. Khi hắn nhìn thấy bóng người màu đỏ thì đã muộn rồi. Mộ Dung Thanh Thanh đá vào trán Tiểu Vũ. Hắn lảo đảo lùi về sau. Nữ nhân không cho đối phương cơ hội đánh trả, hòn gạch trong tay nện vào mang tai đối phương một cách chính xác. Nam nhân hét lên. Động tác này cực kỳ nhanh gọn lẹ, đến lúc này vạt áo khoác của Mộ Dung Thanh Thanh mới từ từ hạ xuống. Cảnh tượng này khiến ông chủ siêu thị quan sát cả quá trình há miệng to đến mức có thể nhét hai quả trứng gà. Mộ Dung Thanh Thanh là lão giang hồ, nàng không vội rời đi mà bước tới bên cạnh chiếc xe của đám Mễ Nam vẫn chưa tắt máy. Sau khi tắt máy, nàng mới nghênh ngang rời đi. Cái đề. Ông chủ ngơ ngác nhìn chiếc xe kia rời đi, cực kỳ giống thiếu niên nhìn thấy Ultra Mần trong hiện thực, chỉ có thể dùng câu chửi thề kinh điển nhất để diễn tả tâm trạng phấn khích của mình. Trong tiệm mì yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh. Nhìn Tô Bình Nam bình chân như vậy, Phương Mộc bắt máy. Sếp, chúng ta mất dấu rồi. Nhưng hẳn là người đi Ninh Thành, bởi vì trên đường nàng không đổ xăng. Giọng nói của Mễ Nam hơi khàn, đối phương phát hiện, còn tấn công chúng ta. Hiện tại Tiểu Vũ đã bị thủng màng nhĩ, cổ ta cũng có chút vấn đề, e là tiếp theo ngươi phải đổi người. Có ai tiếp ứng cho nàng không? Phương Mộc hỏi. Đáp án nhận được khiến hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Bình Nam. Không có, đối phương chỉ có một mình. Ta và Tiểu Vũ còn chưa nhìn thấy người đã bị đánh ngất xỉu. Sếp, nữ nhân này rất lợi hại, e là ngươi phải cử nhiều người hơn. Mễ Nam thở hổn hển, trả lời đúng sự thật. Về đi. Rốt cuộc Phương Mộc đã hiểu câu nói Hải Đông Thanh ăn cơm tội phạm những 80 năm, có vô số kẻ mạnh, mà Mộ Dung Thanh Thanh được ca ngợi là đấu chiến thắng Phật tài giỏi nhất là có ý gì. Hai tin anh tốt nghiệp trường cảnh sát với thành tích số 1 số 2, sau đó lăn lộn trong ngành đã mấy năm, vậy mà vừa chạm mặt đối phương đã bị đánh ngất, hơn nữa còn chưa nhìn rõ dáng vẻ của người ta. Chênh lệch quá lớn. Điều này khiến nam nhân từ bỏ ý định theo dõi. Hắn chậm rãi gặp điện thoại. Người thắng rồi. Phương Mộc nhướng mày nhìn Tô Bình Nam, nhưng người của ngươi ngông cuồng kiệt ngạo, làm việc không tuân theo quy tắc như vậy, người không sợ tương lai sẽ xảy ra chuyện sao? Người bọn hắn phải tuân theo là Tô Bình Nam ta, là quy tắc của Cẩm Tú. Nam nhân kiệt ngạo trả lời. Thời gian trôi qua, tin tức trong tay ngươi sẽ càng lúc càng mất giá trị. Lựa chọn thế nào là do ngươi quyết định. Tô Bình Nam đứng dậy, đưa ra tối hậu thư. Thành giao. Từ lúc chào đời tới nay Phương Mộc luôn kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn bị lép vế. Tô. Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén, hai năm, trong hai năm ta sẽ giúp ngươi tìm ra người tuyết. Phương Mộc ủ rũ cúi đầu, giọng điệu cay đắng, ở Hải Dương có một người môi giới tên là Du Tử Viễn. Người này quanh năm bán một ít súng hoặc là xa xỉ phẩm khác cho các đại gia. Tiếp đó, hắn thấp giọng nói, chủ của hắn đã xảy ra chuyện, kéo theo hắn bị bại lộ. Hiện tại hắn đang trốn ở khu vực Tính Thành. Theo lời khai của đàn em dưới trướng hắn, năm ngoái hắn giúp một số đại gia Tấn Châu kiếm mấy khẩu súng chơi đùa. Trong đó có hai khẩu súng lục M9. Phương Mộc chậm rãi nói, nếu không phải ta có trí nhớ kinh người, manh mối này chưa chắc bị người khác phát hiện ra. Nghe vậy Tô Bình Nam uống một hơi cạn sạch tách trà trước mặt. Khi đứng dậy rời đi, hắn hờ hững cất lời, hợp tác vui vẻ. Tiếng động cơ ô tô ngoài cửa vang lên, đoàn xe của Cẩm Tú nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Không một lời thừa thải, chỉ cần một địa điểm. Tô Bình Nam thản nhiên phô bày nội tình thâm hậu và sự tự tin gần như ngông cuồng của Cẩm Tú. Từ Du Tổng được nhiều người tung hô đến Du Mặt Rỗ làm ổ trong một nhà trọ nhỏ bẩn thỉu, Du Tử Viễn đã cảm nhận được cuộc sống lên voi xuống chó. Tính Thành là nơi khi xưa hắn lập nghiệp, tuy nhiều năm rồi chưa trở về nhưng vẫn có mạng giao thiệp nhất định, vì vậy hắn lựa chọn nơi này để tránh đầu sóng ngọn gió. Thế sự như nước, người đi trà lạnh. Du Mặt Rỗ từng phong sinh thủy khởi không thể nào ngờ được người chịu chứa chấp mình lại là người bạn trước đây mình coi thường nhất, đơn giản chỉ vì lúc xung phong đắc ý nhất hắn đã đưa cho đối phương 20.000 tệ tiền cứu mạng. Vì 20.000 tệ này mà đối phương chứa chấp hắn, hơn nữa còn giữ kín như bưng. Hổ chết xương không đổ. Du Tổng gặp nạn vẫn tiêu tiền như nước, chơi bài với mấy người giang hồ trong nhà trọ, kết quả thắng đậm. Hai người có biết mình thua ở đâu không? Du Mặt Rỗ thắng tiền đắc ý nói. Lá gan. Các ngươi không thua ở phương diện tiền bạc, mà thua ở lá gan. Có mấy ván còn không dám nhìn bài. Hai người chơi bài với hắn đưa mắt nhìn nhau, một nam nhân mũi ưng nói, Du ca, lai lịch của ngươi không đơn giản nhỉ. Với phong thái này, chắc hẳn ngươi không phải người nơi này. Du Mặt Rỗ cảm khái, giày da ga ung, gái nha. Trước đây lão tử chẳng thèm, bây giờ gặp xui xẻo, Commoner. Chương 1626. Ta bị ngươi hại chết rồi hắn còn chưa cảm khái xong, một người trẻ tuổi để tóc ngắn đã thô bạo đẩy cửa ra đi vào phòng, theo sau là người bạn mà hắn vô cùng biết ơn. Du Tử Viễn phải không? Người trẻ tuổi nhìn Du Tổng vẫn ngồi đốt tiền trên chiếu bạc, có người hỏi ngươi chút chuyện, ra giá cho ta. Du Tổng mờ mịt nhìn người bạn của mình, đối phương lập tức giải thích, tiểu mãn ca phố đông, không phải cảnh sát. Người bạn rất sợ Du Mặt Rỗ không nói thật. Thấp giọng nói, hiện tại người này có địa vị cao nhất ở Tính Thành, dưới trướng có dân liều mạng. Mãn ca đúng không? Ngài hỏi đi. Câu nói này khiến Du Mặt Rỗ không còn vẻ đắc ý vừa rồi. Hắn đứng dậy, khiêm tốn nói. Nghe nói ngươi từng tuồn ra hai khẩu M9 đúng không? Ta muốn biết chúng rơi vào tay ai? Giọng điệu của tiểu mãn ca rất nghiêm túc, ta muốn nghe lời nói thật. Lý Hải Thương và Hàng Lão Ngũ ở Tân Châu. Nhìn thấy vẻ hung ác trong mắt tiểu mãn, Du Mặt Rỗ không dám giấu giếm bất kỳ điều gì. Thù lao. Tiểu mãn cẩn thận quan sát ánh mắt của Du Mặt Rỗ, sau khi chắc chắn đối phương không nói dối, hắn ném một xấp tiền lên bàn, ngoại trừ tiền còn tặng thêm cho ngươi một câu, mau rời khỏi đây đi. Người trẻ tuổi nhanh chóng rời đi. Du Mặt Rỗ là lão giang hồ, lập tức hiểu câu này có ý gì. Đây là ân lớn bằng trời. Hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc. Sau đó nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Lúc rời đi, Du Mặt Rỗ tiện tay ném xấp tiền cho những người đứng xem. Du Mặt Rỗ lăn lộn giang hồ thành tinh, biết rằng số tiền này rơi vào túi bọn hắn thì tuyệt đối có thể bịt miệng, nếu không bọn hắn sẽ nói ra. Cho đến vài năm sau, Du Mặc Rỗ đã trở mình cuộc khởi mới tình cờ biết được nhân vật lớn đã thu mua tin tức, hơn nữa còn giúp mình thoát nạn chính là Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Không có ai biết từ lúc Tô Bình Nam biết Du Mặc Rỗ ở Tín Thành đến lúc người của hắn tìm đến, thời gian chỉ vẻn vẹn 25 phút. Kẻ thiện chiến không có chiến công hiển hách thì không có ai tung hô. Khác với thái độ hảo hữu hòa nhã của Du Mặc Rỗ, thủ đoạn của Mộ Dung Thanh Thanh đã tới Ninh Thành thô bạo hơn nhiều. Nghị ca Ninh Thành. Gần đây tên này nổi tiếng trong tam giáo cửu lưu. Hắn hơn 30 tuổi, cái đầu trọc không một sợi tóc và biểu cảm quen hiếp mắt nhìn người khác khiến hắn trông cực kỳ hung ác. Hắn lập nghiệp nhờ phòng game, có không ít tiền, nhân duyên với đàn bà cũng không tệ. Chiếc xe Ford Mustang màu đỏ đầu tiên ở Ninh Hành càng giúp cho tình trường của hắn thuận lợi. Nhưng lúc này, Nghĩa ca ngồi trên xe Mustang lại không còn vẻ kiêu ngạo như ngày thường, mà cơ thể cứng đờ, mắt nhìn về phía trước, mặt nhăn mày nhó. Bởi vì một con dao nhỏ sắc bén đang gí vào gáy hắn. Nhìn về phía trước, ta hỏi ngươi đáp. Mộ Dung Thanh Thanh cười gằn, nói dối một câu thì dao của ta sẽ đâm vào dây thần kinh ở gáy của ngươi, xuyên qua cơ dưới gáy, dẫn tới tổn thương não bộ. Nữ nhân đưa ra một ví dụ làm cho Nghị ca sợ vỡ mật, như vậy thì dù ngươi không chết cũng biến thành kẻ ngốc không thể tự lo liệu cuộc sống. Ta là Nghĩa ca ở đầu phố sau xưởng in ấn. Nghĩa ca cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất che giấu sóng ngầm trong lòng, trong cốp sau xe của ta có 170.000, nếu hạo hán gặp khó khăn thì coi như huynh đệ này giúp ngươi. Ngươi cầm tiền rời đi, ta tuyệt đối không quay đầu. Nam nhân chật vật nói, mọi người ra ngoài lăn lộn cũng chỉ vì mấy đồng tiền, không đáng phải giết ngươi. Người của ngươi lấy một biển số xe trong tay A Minh thu mua đồ trộm cắp ở Hà Thành, ngươi có biết chuyện này không? Câu nói vang lên phía sau khiến cơ thể Nghĩa ca cứng đờ. Sau mấy phút im lặng, hắn gian nan gật đầu, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng tim đã rớt vào hầm băng. Hắn biết đằng sau là người của ai. Hắn chỉ ôm tâm lý may mắn, không ngờ đối phương lại tìm được mình nhanh như vậy. Hơn 5 tiếng trước, tức là lúc chạng vạng tối, A Minh gọi điện cho Nghĩa ca, giọng điệu hoảng loạn nói cho hắn một chuyện, Hermione ngươi hại ta. Lúc đó biểu hiện của Nghĩa ca rất có phong thái đại ca, dù trời có sập xuống cũng có người chống đỡ. Có chuyện gì thì ngươi nói đi. Biển số xe hạ A11482 mà ngươi tìm ta lấy xuất hiện ở hiện trường một vụ nổ súng gây chấn động Phúc Châu. Có người bắn đại lại tổng. Giọng điệu của A Minh hơi kỳ lạ, Nghĩa ca, đừng nói với ta là bây giờ ngươi phách lối đến mức muốn tiến quân vào Hà Thành, ngay cả đại lại tổng mà ngươi cũng dám động vào. Ta bị ngươi hại chết rồi. Không phải người của ta, ta chỉ giúp bạn bè một việc thôi. Đại lại tổng sao rồi? Nghĩa ca giật mình giờ đã bình tĩnh lại. Vội vàng giải thích một câu. Nhưng A Minh biết phân biệt thật giả, đại lại tổng không chết, nhưng có một nữ hài trúng đạn, vẫn chưa vượt qua nguy hiểm. Nghĩa ca thở phào nhẹ nhõm. Đại lại tổng không sao thì sự việc vẫn chưa đến tình trạng không thể vãn hồi, kiểu gì cũng có cách tháo gỡ gút mắt này. Ngay lúc hắn vừa mới thở phào, giọng nói của A Minh tiếp tục vang lên, nữ hài bị bắn tên là Tô Định Bắc, nàng có một thân phận khác là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Cẩm Tú. Vậy thì sao? Nghĩa ca còn chưa kịp phản ứng, sửng sốt hỏi lại. Thì sao? Ông chủ của tập đoàn Cẩm Tú là ai? Tô Bình Nam. Nữ hài tên là gì? Tô Định Bắc. Tiểu Hồng Bào Thiên Nam, nữ hài là em gái của Tiểu Hồng Bào. Bấy giờ Nghĩa ca mới kịp phản ứng, bởi vì quá kinh hãi nên điện thoại trượt khỏi tay mà hắn cũng không nhận ra. Bây giờ mới qua bao lâu mà đối phương đã tìm tới mình? Đây là tốc độ gì chứ? Chương 1627. Lý do này rất hợp lý. Mộ Dung Thanh Thanh quen dùng phương pháp trực tiếp để giải quyết vấn đề, hiển nhiên nàng không có kiên nhẫn. Nghĩa ca có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, nhưng trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh lại là ý khác. Trước khi đến, Tô Bình Nam đã nói rất rõ ràng với Mộ Dung Thanh Thanh. Nghĩa ca Ninh Thành là một nhân vật vô cùng quan trọng. Bất luận ngươi dùng cách nào, nhất định phải bắt hắn lên tiếng. Phải nhanh lên. Có lời dặn của Tô Bình Nam, Mộ Dung Thanh Thanh làm việc tất nhiên không cần kiên kỵ. Gần như không chút do dự, đấu chiến thắng Phật lòng giả ác độc lập tức vung tay phải. Một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, khiến cho Nghĩa ca vẫn còn đang suy nghĩ nên giải thích như nào không thể không hét lên the thé. Máu đỏ sẫm từ bên tai trái phun ra, vừa rồi Mộ Dung Thanh Thanh đã cắt đứt nửa bên tai của đối phương. Chỉ là nửa cái tai thôi mà, nếu ngươi còn keo nữa, ta sẽ biến ngươi thành thằng ngốc. Nghe thấy đối phương kêu thảm thiết, nữ nhân nhướng mày sốt ruột, giọng điệu lạnh lùng. Nghĩa ca lập tức ngậm miệng lại, mặc dù cơn đau thấu xương khiến mắt hắn tối sầm, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Tiểu hồng bào thiên nam cho người đến tìm hắn, là nữ nhân, bản lĩnh rất giỏi, lại còn ra tay nhanh như vậy. Đối phương là ai? Đáp án vô cùng sống động. Nữ nhân hung hãn như thế tuyệt đối không nhiều. Không phải ai khác, nhất định là Phật. Đấu chiến thắng Phật. Sự việc chẳng liên quan gì đến ta. Ta có thể thề với ông trời. Không biết ta có cơ hội nói chuyện không? Nghĩa ca cảm thấy oan uổng, tốc độ nói chuyện của hắn rất nhanh, giọng điệu chân thành tha thiết. Hắn biết rõ người này dám giết cả chủ. Hắn sợ đối phương tức giận, tiện tay cắt đứt cổ hắn. Nói tiếp đi, điểm mạnh của Mộ Dung Thanh Thanh là giết người, nhưng nàng không giỏi phân tích lòng người và phán đoán tình hình, vì vậy nàng cần có đủ thông tin để báo cáo với Tô Bình Nam. Chưa kể những thứ khác, khả năng nắm bắt tình hình và lòng người của Tô Bình Nam thậm chí còn khiến vị Phật này sợ hãi. Khoảng 3 ngày trước, một người bạn từng giao dịch với ta nhờ ta giúp đỡ, nói rằng hắn muốn đến Hạ Thành thu một món nợ, rất có thể sẽ phải ra tay. Hắn biết ta thường xuyên đến Hạ Thành để lấy hàng, cho nên hắn nhờ ta lấy một biển số xe giúp hắn. Nghĩa ca run rẩy tiếp tục nói, vậy ta nghĩ đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Với giao tình giữa mọi người, ta tất nhiên đồng ý rồi. Lý do này rất hợp lý. Mộ Dung Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, để thu nợ thì còn được, chứ mấy chuyện quá đáng như bắt cóc hoặc chém tay chém chân thì cần biển số xe địa phương để làm gì? Vì sao ngươi lại tin? Người tìm ta là đầu lĩnh ma cô của tứ gia A Thành năm đó, 9K. Hắn có tiền án trên người. Mấy ngày nay, cảnh sát Hạ Thành xuyên kiểm tra biển số xe bên ngoài. Nếu ra mặt nhiều quá sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Nghĩa ca trả lời. Tên đầy đủ của 9K là gì? Người nói tứ gia là Kiều Lão Tứ ở A Thành nha. Mộ Dung Thanh Thanh lập tức hiểu ra sự việc, tiếp tục hỏi. 9K là Lý Chính Quang. Ta từng nhờ người này làm một số việc. Nghĩa ca nói hơi mơ hồ không rõ. Mộ Dung Thanh Thanh cảnh giác cười lạnh một tiếng, còn dao găm trong nháy mắt đâm thẳng vào vai Nghĩa ca, sau đó dùng sức vặn. Đối phương còn chưa kịp phản ứng đã một lần nữa bị thương. Ta ghét nhất là loại người nói chuyện không rõ ràng. Ngươi nhờ hắn giúp cái gì, ngươi hãy thuật lại toàn bộ quá trình các ngươi tiếp xúc không sót một chữ cho ta. Nữ nhân lạnh lùng nói, gây ta không phải cảnh sát. Người không cần tỏ vẻ tránh nặng tìm nhẹ, nói nhăng nói cùi thường hay dùng để đối phó bọn hắn với ta. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, ta sẽ ra tay. Ta hiểu rồi. Cùng với cơn đau dữ dội, mồ hôi lạnh từ trán Nghĩa ca chảy ra, vậy ta quen Lý Chính Quang là vì năm đó ta đã cướp việc kinh doanh cát đất của Kiều Tây Mã Lục. Lý Chính Quang đã giúp ta xử lý hắn, sau đó Lý Chính Quang còn lấy của ta 100.000. Cho nên, hắn cho rằng ta đã nợ ân tình. Nghĩa ca miêu tả lại quá trình hai người tiếp xúc với nhau như thế nào. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy óc đau nhói, rơi vào hôn mê. Thời gian vừa đến rạng sáng. Tất cả các thành phần tạo nên sức mạnh to lớn của tập đoàn Cẩm Tú vẫn đang hoạt động chuẩn xác. Biểu hiện của Tô Bình Nam không hề có chút mệt mỏi nào. Bây giờ biển số xe và súng chỉ vào hai hướng khác nhau, nhưng về cơ bản có một điều chắc chắn, kẻ muốn giết Đại Lại Tổng rất giàu có, hoặc rất quyền lực. Hắn biết Lý Chính Quang. Đàn em của Kiều Lão Tứ làm việc rất cay độc, là loại dân liều mạng. Sau khi Kiều Lão Tứ rơi đài, hắn vẫn lăn lộn trong giang hồ. Nếu không trả đủ tiền, nhất định không mời nổi người này. Về phần Hàn Lão Ngũ và Lý Hải Thương ở Tấn Châu, hai người đó đều không phải đèn cạn dầu, là những nhân vật liều lĩnh. Hàn Lão Ngũ đã từng tạo ra một kế hoạch khổng lồ, liên quan đến một vụ án hàng trăm tỷ, cuối cùng chết trong trại giam. Nhưng Tô Bình Nam cho rằng phần lớn số tiền đó đã chảy về một nhân vật không thể tiết lộ. Kẻ cầm đầu tự sát, sự việc không giải quyết được gì. Lý Hải Thương lại càng mạnh hơn. Chiến công lớn nhất của người này không phải là trở thành người giàu nhất Tấn Châu, mà là lai lịch thâm hậu đối đầu với Chu công tử lừng lẫy một trời một vực ở thiên thượng nhân gian Thịnh Kinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chu công tử là ai? Đệ nhất công tử Hạ Quốc chỉ gọi cho có. Điều này đã dẫn đến một loạt những trận ác đấu của Chu công tử hoành hành ngang ngược Tấn Châu về sau. Lý Hải Thương từng ra lệnh dùng súng giết 9 người. nhưng kết cục của người này là bị người ta dùng súng giết chết ở văn phòng, đặt dấu chấm hết cho một đời thăng trầm. Hắn đã sống một cuộc đời đặc sắc, nhưng con trai của hắn lại chẳng hăng hái chút nào. Đầu tiên, tên này cưới minh tinh họ Xa, sau đó ly hôn, bồi thường một khoản tiền hậu ly hôn khổng lồ. Điều này còn chưa tính. Cuối cùng, đứa con trai tai to mặt lớn kia chẳng những phá nát tài sản hơn 100 tỷ mà hắn vất vả cực khổ giành được, thậm chí còn vì hơn 100 triệu mà biến thành kẻ thất tín. Điều này khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Chương 1628. Đừng rơi vào vũng nước đục đó, ngón tay Tô Bình Nam gõ xuống bàn, hắn quyết định gọi điện thoại cho Ngưu Quảng Phát, "Ngươi hãy giúp ta làm một việc." Người gọi điện thoại vào lúc này nhưng vẫn khiến ông chủ Ngưu thoải mái, cam tâm tình nguyện nói chuyện cũng chỉ có Tô Bình Nam. Gần đây, luyện tiên đan đã luyện thành thần dược Tráng Dương, giúp cho ông chủ Ngưu biến thành thiếu niên phát cuồng. Chẳng những đi đường khỏe mạnh, thậm chí hắn còn dùng mị lực đặc biệt của mình cua được một em Hoa Khôi Học Viện Điện Ảnh Thịnh Kinh. Khi điện thoại vang lên, Hoa Khôi Học Viện Điện Ảnh còn hờn dỗi một câu, thầm nghĩ ai lại dám đánh thức ông chủ Ngưu vào lúc này chứ. Nàng quen ông chủ Ngưu chưa lâu, nhưng nàng cảm thấy đối phương rất sảng khoái. Cảnh tượng vung tiền như rác khiến cho trái tim nhỏ bé của nàng giống như ngày nào cũng được yêu. Có tiền có thế, tính khí cũng trở nên kiêu ngạo hơn. Đây chính là ấn tượng lớn nhất của Hoa Khôi họ Trịnh đối với ông chủ Ngưu. Hiện tại, có thể dùng một câu để miêu tả ông chủ Ngưu, đó là trâu ngồi lên tàu con thoi trâu bay lên trời. Liên quan đến việc cải cách tài nguyên than đá, dưới sự hợp tác của tập đoàn Cẩm Tú, ông chủ Ngưu gần như ăn miệng dính đầy mỡ. Nhưng trong mắt các anh hùng hào liệt ở Tấn Châu, tất cả là nhờ ánh mắt độc đáo, bản lĩnh cao thâm của ông chủ Ngưu. Điều này làm cho thể diện của ông chủ Ngưu càng lúc càng lớn trong ngành than đá. Mặc dù hồi vốn hơi chậm, hơn nữa Tô Bình Nam còn khấu trừ rất nhiều cổ tức của hắn trong cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng số tiền kiếm được vẫn khiến cho ông chủ Ngưu mặt mày tươi rói. Về phần cổ tức bị khấu trừ, ông chủ Ngưu hoàn toàn không lo lắng. Thật ra hắn có một cược sảnh trong sòng bài Long Thành Cẩm Tú ở Las Vegas, điều này đã nói rõ mọi chuyện. Đây là đường lui mà nhị ca Tô Bình Nam đã lưu lại cho hắn. Ông chủ Ngưu hiểu được suy nghĩ của Tiểu Hồng Bào, lập tức hóa thân thành Tô Hồng Trung. Loại thiên phú này thật sự không tưởng tượng được. Nhị ca, có chuyện gì mà ngươi lại gọi vào giờ này? Gương mặt vốn đang âm trầm của ông chủ Ngưu sau khi nhìn thấy số điện thoại lập tức chuyển sang gió xuân ấm áp. Hắn cười rạng rỡ, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn khiến cho nữ hài ở bên cạnh hắn nổi cả da gà. Nữ hài không nghe thấy trong điện thoại nói cái gì, nhưng nàng nhìn thấy nam nhân ngày thường oai phong lẫm liệt, không coi ai ra gì lại ngoan ngoãn nghe lời giống như một đứa bé. Được, được, bất cứ ai động vào chị của ta, ta sẽ làm cho hắn sống không được tốt. Ông chủ Ngưu làm ra vẻ dữ tợn, cười gằn nói, yêu những kẻ ở Tấn Châu đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc cải cách năng lượng này. Vừa lúc ta muốn nhân cơ hội này làm cho bọn hắn biết lão Ngưu ta không phải thiện nam tín nữ gì. Cúp điện thoại, gương mặt ông chủ Ngưu tràn đầy kích động, thậm chí còn không để ý đến nữ hài vô cùng nghi hoặc bên cạnh. Hắn đứng lên, gọi điện thoại cho ông chủ Mã, là người do một tay Lưu Đại Tùng nâng đỡ, giọng nói vô cùng tự tin. Ê lão Mã, nói thật đi, bây giờ Hàn Lão Ngũ và Lý Hải Thương đang ở đâu? Tìm người thì phải tìm ông chủ Mã. Ông chủ Mã là người toàn diện và khéo léo, kiên trì làm việc chăm chỉ. Hiện tại, không chỉ trong ngành than đá, ngay cả ở thủ đô, hắn cũng nhận được sự tán thành của rất nhiều người. Nhận điện thoại, lão Mã ấp úng nói ra một địa điểm, để thiên thượng nhân gian, Bách Hoa Yến. Sau khi cúp điện thoại, ông chủ Mã im lặng vài phút rồi gọi cho một người bạn qua lại khá gần, ở Ngưu Quảng Phát nổi điên, giờ này đi tìm Hàn Lão Ngũ và Lý Hải Thương. Nếu ngươi đang ở thiên thượng nhân gian thì mau chóng rời đi, đừng rơi vào vũng nước đục đó. Dứt lời, ông chủ Mã cúp điện thoại. Hắn rất thông minh. Hiện giờ, người trong ngành ai mà không biết ông chủ Ngưu đang cuộc khởi thế không thể đỡ, nhưng Hàn Lão Ngũ và Lý Hải Thương đều là người có kinh nghiệm già dặn. Hai bên luôn đấu tranh với nhau. Trong khoảng thời gian này, mấy tên đủ kiêu ngạo tụ tập lại với nhau, ai biết sẽ có đại họa gì. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Trong thời đại này, bất cứ ai có thể vươn lên trở thành bạo chúa trong ngành khai thác tài nguyên mà không phải hạng người ngang tàn chứ. Ngưu Quảng Phát đã kiếm được quá nhiều lợi nhuận từ cơ hội cải cách than đá, điều này đã làm dấy lên sự bất mãn của nhiều người cũ. Hàn Lão Ngũ rất có uy vọng ở Tấn Đông. Lý Hải Thương còn có danh hiệu người giàu nhất trước đây. Hai người đó hoàn toàn không coi ông chủ Ngưu ra gì. Điều này khiến cho ông chủ Ngưu có ý thức rất mạnh về quyền lực bất mãn từ lâu. nhưng một câu của Tô Bình Nam đã đè hắn lại. Đang làm ăn ngon lành, đừng để mọi chuyện đến nước không thể vãn hồi. Không có tập đoàn Cẩm Tú làm chỗ dựa, không dám đối mặt với hai người này. Hiện tại, trong hai tên ngốc này có người khiêu khích Tiểu Hồng Bào Ca mà hắn kính trọng nhất. Nếu ông chủ Ngưu không nhân cơ hội này vùng lên, hắn thật có lỗi với nhiều năm nghiên cứu tiểu thuyết kiếm hiệp của mình. Đơn cử một ví dụ không thích hợp. Hiện tại, ông chủ Ngưu giống như một môn phái võ lâm nhận được sự ủng hộ của triều đình, không kịp chờ đợi muốn uy chấn võ lâm. Hơn nữa, Tô Định Bắc xảy ra chuyện, nếu lão Ngưu hắn còn không thể hiện, chẳng phải sẽ có lỗi với cái tên Tô Hồng Trung sao? Hoa Khôi họ Trịnh nằm trên giường ngơ ngác nhìn ông chủ Ngưu dùng tốc độ nhanh nhất mặc lại quần áo, còn không chút do dự đóng cửa rời đi. Nữ nhân vội vàng bước đến trước cửa sổ, nhìn thấy một hàng xe lái ra khỏi khách sạn. Sau khi châm một điếu thuốc mo, Hoa Khôi họ Trịnh phả ra một làn khói. Thông qua cuộc điện thoại đột ngột này, nàng hiểu khoảng cách nàng đến gần những mối quan hệ của ông chủ Ngưu vẫn còn xa lắm. Chương 1629. Cố chịu đựng qua đêm nay làm nghề giải trí, nhất là hộp đêm, muốn trở thành vị trí số một, thì thiên thời địa lợi nhân hòa một thứ cũng không thể thiếu. Ông chủ thiên thượng nhân gian là Đàm Huy có kiến giải của mình về ba thứ này. Thiên thời có nghĩa là phải có lưới bảo vệ của kiến trúc thượng tầng. Địa lợi, bản thân ông chủ phải là một địa đầu xà mạnh mẽ. Bất luận người trong tam giáo cửu lưu hay là đám mãnh long ngũ hồ tứ hải, tất cả đều phải nể mặt ngươi. Ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Trong thời cổ đại, mỹ nữ và hoàng kim đều được gọi là bảo vật không phải là không có đạo lý nhất định. Thiên thời, ông chủ Đàm cũng có. Địa lợi, ông chủ Đàm có luôn. Đối với loại người nào hắn cũng có quan hệ không tệ, có thể nói là cực kỳ khéo léo. Nhân hòa. Tổ chức xong Bách Hoa Yến này, ông chủ Đàm có lòng tin thiên thượng nhân gian của hắn sẽ trở thành hộp đêm số một mà các lão đại ngang ngược nhắc đến. Hắn có 4 trong số 10 người đẹp chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Cản Thành, hơn chục người có danh hiệu Hoa hậu Châu Á và Hoa hậu Hoàng Vũ, còn có một số người nổi tiếng và sinh viên đại học. Chỉ là lúc này, hắn không ngờ một vụ án nổ súng cách mình ngàn dặm lại khiến cho tâm huyết mà hắn vất vả gây dựng trở nên vô cùng náo nhiệt. Bách Hoa Yến bắt đầu từ rạng sáng, nhưng bầu không khí đã náo nhiệt ngay từ ban đầu. Trong thời đại này, do ảnh hưởng của phim ảnh Cản Thành, cho nên đám nhà giàu Cản Thành không có cảm giác ưu việt đối với minh tinh, Hoa hậu Cản Thành như sau này, ngược lại còn có kiểu nhà quê được ăn thịt thiên nga, thỏa mãn được cảm giác chinh phục. Loại cảm giác này mang đến giá trị bản thân tăng vọt. Đoàn xe 18 chiếc Rolls Royce và thảm đỏ như lễ trao giải điện ảnh không chỉ khiến cho giới nhà giàu cảm thấy choáng ngợp trước sự chinh phục mà còn gián tiếp nói với mọi người một điều, đồng thời những người đẹp bước xuống xe trông như sàn cát quát đại diện cho hai từ. Đắt đỏ. Điều này cũng cho phép bầu không khí được kết xuất ở mức cao nhất ngay từ đầu. Khi đội xe của ông chủ Ngưu đến, bầu không khí bên trong thiên thượng nhân gian đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Cản tỷ đội Vương Miện Hoa hậu, mặc váy ngắn bó sát màu trắng để thu hút sự chú ý của mọi người, đứng trên sân khấu của hộp đêm. Lẵng hoa trị giá 8.888 nhân dân tệ chất như núi. Chất adrenaline trong thận khiến cho đám nhà giàu vung tiền như rác, nhất là hàng lão ngũ. Hắn vừa cười lớn vừa không ngừng vẫy tay, khiến hai chân của mấy người phụ trách tặng lẵng hoa như muốn nhũn ra vì chạy nhiều. Một lẵng 8.800, hàng lão ngũ mắt không thèm nháy tặng 99 lẵng. Khí thế bao phủ toàn trường. Ông chủ Đàm đang uống trà nóng trong một góc trên tầng 2, cố gắng sử dụng phương pháp vật lý này để giảm bớt cảm giác khó chịu trong dạ dày. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Huống chi hôm nay toàn là người mà hắn không đắc tội nổi. Đừng nói tửu lượng của hắn không tốt, cho dù dạ dày chảy máu hắn cũng phải kiên trì chống đỡ. Ông chủ Đàm, lửa cháy rồi, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, ta chúc mừng ngươi phát tài. Người nói chuyện là mãnh long giang hồ mà ông chủ Đàm vất vả lắm mới kết nối được, A Hào. Người này về sau quả thật không khiến ông chủ Đàm thất vọng. Chẳng những hắn có thể xử lý chuyện giang hồ một cách ngay ngắn rõ ràng, mà còn là một cao thủ trên phương diện làm ăn. Nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp vĩnh viễn là sản phẩm khan hiếm nhất, ông chủ Đàm đắc ý nhìn gian phòng của hàng lão ngũ, người có biết vì sao đa số người ta mời đều là người Tấn Châu không? Bởi vì tiền của bọn hắn kiếm quá dễ nhưng kiến thức lại không theo kịp. Một khi những người này ra tay, hắn nhất định không chịu bị mất mặt, đúng không nào? A Hào đang định nói vài lời nịnh nọt đột nhiên biến sắc, bởi vì một tin tức mà hắn không muốn nghe nhất tối nay đã truyền ra từ chiếc tai nghe hắn đang đeo. Ông chủ Ngưu mang theo rất nhiều người bước vào trong, khí thế hung hăng. Ai vậy? Sau khi A Hào bình tĩnh xác nhận lại, hắn quay sang nhìn ông chủ Đàm đang căng thẳng bên cạnh, nghiêm túc nói, để khách mời của buổi biểu diễn chính tối mai đã đến sớm hơn một ngày, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều người. Đối với bữa tiệc tối hôm nay, ông chủ Đàm và A Hào đã rất vất vả, chỉ cầu một lần là nổi tiếng, vì vậy những khách hàng mà bọn hắn mời đều được sàng lọc cẩn thận. Không phải thực lực của ông chủ Ngưu không đủ tư cách. Sở dĩ hắn hoãn lại ngày mai là vì ai cũng biết ông chủ Ngưu, Hàn Lão Ngũ và Lý Hải Thương có mâu thuẫn với nhau. Ông chủ Mã không muốn bầu không khí như thế này bị phá hỏng. Ngưu Quảng Phát không đáng sợ. Nơi này là địa bàn của chúng ta, ta tất nhiên có thể trấn áp hắn. Ông chủ Đàm lăn lộn trong giang hồ rất lâu, là hạng người tin tức linh thông. Hắn chậm rãi uống tách trà trong tay xong rồi mới nói tiếp, ngươi đừng quên, sau lưng hắn là hung thần của Thiên Nam. Biểu hiện của A Hào cũng trở nên nghiêm túc. Mạng lưới của chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú trải rộng toàn Hà Quốc, lợi nhuận của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đủ để khiến cho mọi người phát điên. Tình huống ngư long hỗn tạp ở các thành phố thời đại này thường xuyên làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Sự tàn ác đẫm máu khiến người ngoài phải nao núng. Cũng nhờ những thành phố như vậy, người của chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú mới có thể đứng vững. Bọn hắn không từ chối những trận đánh ác liệt, đánh cho người ta phục mới thôi, bao gồm những người như A Hào, chỉ nghe tiếng chứ chưa gặp mặt Tô Bình Nam bao giờ. Ngươi cùng ta đi đón ông chủ Ngưu. Ông chủ Đàm đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người, sau đó nói với A Hào. Ngươi hãy giúp ta làm dịu bầu không khí. Người ta hay nói không ai đưa tay đánh vào mặt người đang cười. Cố chịu đựng qua đêm nay. Về sau, bọn hắn sống hay chết chẳng liên quan đến ta. A Hào gật đầu. Chương 1630. Thu này xem như đã kết tâm trạng của ông chủ Ngưu vô cùng vui vẻ, thậm chí khi hắn đẩy cánh cửa màu đỏ lòe của thiên thượng nhân gian, hắn còn mỉm cười. Hắn rốt cuộc hiểu được cảm giác dưới trướng của mình có một đám người mạnh mẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh là như thế nào. Cảm giác tiền hô hậu ủng mà hắn đang hưởng thụ chỉ có trong các tiểu thuyết võ hiệp mới có. Hắn dường như biến thành một cao thủ võ lâm tham gia đại hội võ thuật. Kể ra ông chủ Ngưu cũng thật đáng thương. Người đi cùng với ông chủ Ngưu đều là người của Bảo An Cẩm Tú. Mặc dù thường ngày những người này cực kỳ cung kính với hắn, nhưng bọn hắn rất cứng nhắc. Những việc nằm ngoài quy củ Bảo An của Cẩm Tú cho phép, bọn hắn đều không đáp ứng ông chủ Ngưu. Ông chủ Ngưu thường hay oán trách hắn đã bỏ ra một số tiền lớn chỉ để thuê những thằng đần. Đương nhiên, có đánh chết hắn cũng không dám nói ra những lời này. Nếu Tô Bình Nam biết, ông chủ Ngưu không dám tưởng tượng đối phương sẽ xử lý hắn như thế nào. Đối với Tiểu Hồng Bào, ông chủ Ngưu bụng cao vượt mặt sợ đến tận xương tủy. Ngưu Tổng, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, ông chủ Đàm là người đầu tiên tiến lên đón, ngăn trước đám người ông chủ Ngưu, ngươi đến. Anh em ta nhất định phải nghênh đón rồi. Giọng điệu của ông chủ Đàm ngoài mềm trong cứng, ngươi đến, ta hoan nghênh cả hai tay hai chân, nhưng ngươi mang nhiều người như vậy vào đây có vẻ không thích hợp cho lắm. Ở đây, họ Đàm ta vẫn có thể bảo đảm vấn đề an toàn. Ta quen có người hầu hạ rồi. Ông chủ Ngưu trừng mắt, nhất thời có thể nói là uy phong lẫm liệt, đây làm sao? Ta không xứng đến thiên thượng nhân gian sao? Bầu không khí lạnh xuống. Nhân viên phục vụ và tiếp khách ngay cả thở mạnh cũng không dám, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng thẳng tắp, sợ tai họa lan đến mình. Toàn bộ quá trình, ông chủ Đàm đều mỉm cười, nhưng người vẫn đứng chắn trước Ngưu Quảng Phát, không hề di chuyển dù chỉ nửa bước. Hắn là một người kinh doanh hợp cách, đồng thời còn là một người giang hồ hợp cách. Cho dù giọng điệu không được khách sáo cho lắm của Ngưu Quảng Phát khiến hắn hơi mất mặt trước người ngoài nhưng hắn vẫn không thu lại nụ cười. Loại người này, cho dù hắn trở mặt, hắn vẫn mỉm cười. Nhưng còn chưa đến một phút cuối cùng, ông chủ Đàm không có ý định trở mặt với ông chủ Ngưu. Dù sao, thực lực của tên gia hỏa này không tầm thường. Sau lưng còn có một hung thần ác sát Tiểu Hồng Bào. Nếu thật sự vạch mặt, cho dù hắn có ưu thế chủ nhà, nhưng thế lực của đối phương vẫn lớn hơn. Lúc nào ngươi đến, cánh cửa nơi này vẫn luôn mở rộng hoan nghênh ngươi. Ông chủ Đàm ra vẻ khó xử, tự nhiên hôm nay thiên thượng nhân gian tổ chức bữa tiệc lớn. Người bên trong đều là những người có chút mặt mũi. Ngươi mang nhiều người như vậy vào trong, không khỏi khiến người ta có ý kiến. Ông chủ Đàm giang hai tay, vẻ mặt vô tội nhìn ông chủ Ngưu. Ngưu Tổng, huống chi đến đây là để vui vẻ, không cần phải phô trương như vậy. Nói xong, ông chủ Đàm còn chỉ đội ngũ cận vệ hơn 40 người, ánh mắt chợt lóe lên sự tàn nhẫn. Nói trắng ra, hôm nay ta muốn mượn địa bàn của ngươi để tâm sự với Hàng Lão Ngũ và Lý Hải Thương. Toàn bộ tiêu phí tối hôm nay ta trả gấp đôi, xem như xin lỗi. Ngưu Quảng phát trừng mắt, ngươi cho chút thể diện đi, ngày sau chúng ta vẫn còn là bạn bè. Ngươi đương nhiên là có đủ mặt mũi rồi. Ông chủ Đàm không nhanh không chậm trả lời, người nhưng ta thì không còn. Không chỉ ta, hôm nay bên trong có không ít người có mặt mũi, thế thì mặt mũi của bọn hắn phải làm sao bây giờ? Không thương lượng sao? Biểu hiện của Ngưu Quảng Phát trở nên dữ tợn. Không có thương lượng. Nếu ngươi muốn vào, nhiều nhất ngươi chỉ được mang theo hai người. Ông chủ Đàm vẫn mỉm cười, hắn không tin đối phương dám làm loạn trên địa bàn của mình. Một giây sau, một khẩu súng đen nhánh chỉ vào trán của ông chủ Đàm, chủ nhân của khẩu súng là một người trẻ tuổi gương mặt hung dữ. Ta tên Lâm Trọng, trước kia là người của Điệp Ca ở Tấn Châu. Người trẻ tuổi trừng mắt nhìn A Hào đang ngon ngoe muốn động, người tiến lên một bước, ta bắn thủng đầu hắn. Ông chủ Đàm ngây ra. Hắn thậm chí còn ngửi được mùi lưu huỳnh trong khẩu súng của đối phương. Người này có thể lăn lộn trong giang hồ phức tạp hỗn loạn đến như vậy, hắn thật sự có can đảm. Ông chủ Đàm khoát tay ra hiệu với đám người A Hào sau lưng đừng lộn xộn, sau đó hắn tiếp tục gào lên với đám nhân viên phục vụ sắc mặt tái nhợt đang đứng ngoài hành lang. Các ngươi không được chạy loạn, mất mặt quá. Làm xong mọi thứ, ông chủ Đàm mới nhìn Lâm Trọng đang cầm súng chỉ vào mình, cười gằn, vì tuổi tác không lớn, nhưng gan lại rất lớn. Ngươi có biết ta là ai hay không? Ông chủ Đàm của thiên thượng nhân gian. Lâm Trọng chẳng thèm để ý, ánh mắt còn có sự kích động. Từ người ta nói ngươi là đại nhân vật ở Thịnh Kinh. Ngươi biết mà ngươi còn dám như vậy? Ông chủ Đàm nheo mắt, ánh mắt ẩn chứa giả tính. Chúng ta chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi. Lâm Trọng nhếch miệng cười, ánh mắt độc ác nhìn thẳng vào ông chủ Đàm. Ghê nào, ngươi có dám đánh cược ta dám nổ súng bắn ngươi hay không? Ông chủ Đàm bị ánh mắt của người trẻ tuổi uy hiếp, thậm chí A Hào sau lưng không tự chủ giật giật cần cổ. Thù này xem như đã kết. Ông chủ Đàm nhìn Ngưu Quảng Phát, từ ông chủ Ngưu, chúng ta có ngày sẽ gặp lại, ngươi đừng hối hận. Từ ánh mắt tràn ngập sát khí của người trẻ tuổi vừa rồi, ông chủ Đàm biết mình đã thua. Tên gia hỏa đó dám nổ súng thật. Kinh doanh vừa mới cất bước, sắp sửa ngày thu đấu vàng, hắn không muốn cược tính mạng. Như vậy, chuyện kế tiếp cứ thế mà thuận lý thành chương. Chương 1631. Không phục thì đánh một trận, bên ngoài thì đao quang kiếm ảnh. Nhưng bên trong lại tràn đầy sắc xuân. Cảnh tỷ Diệp Văn Văn đã hát tặng hai bài hát lúc này đi xuống hàng ghế dài ở chính giữa, khẽ cười duyên uống rượu với mấy ông chủ vừa ra tay hào phóng. Những người giàu mới phát tài ở đại lục còn hào phóng hơn những người đã định cư vài năm ở cảng thành. Diệp tiểu thư có vốn có liếng. Mặc dù vốn liếng trên người nàng không lớn nhưng thắng ở dáng người rất đẹp, làn da trắng nõn, đôi chân nụt nà khiến ai nhìn cũng thương. Hàng Lão Ngũ bỏ ra hơn 2 triệu mới đổi được nàng uống rượu cùng, mục đích tất nhiên rõ ràng. Vì thế, cho dù tay chân của đối phương không khách sáo, những người khác cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Mấy nơi này ngươi tình ta nguyện. Cho dù có ra vẻ thận trọng thì cũng là vì giá không đủ. Hiện tại, ông chủ hàng vung tiền như rác, tất nhiên Diệp Cản tỷ không thể từ chối, lại còn ra vẻ mời chào. Nhưng trong phòng của Lý Hải Thương, biểu hiện của hắn lại khá nghiêm túc, chỉ miễn cưỡng nói cười. Hắn biết chuyện Vương Khải đã làm, thậm chí đám người lão hổ cường đến trú tại mỏ than của hắn cũng chỉ để tránh đầu sóng ngọn gió. Nói thật, hắn cực kỳ bất mãn với hành động của Vương Khải. Giết đại lại tổng thì giết đại lại tổng thôi, người của hắn lại nổ súng đã thương Tô Tứ của Cẩm Tú là chuyện gì? Hắn là bạn làm ăn với Vương Khải nhiều năm, hợp tác với nhau trong rất nhiều việc kinh doanh. Hơn nữa mấy năm trước Vương Khải còn giúp hắn giải quyết không ít phiền phức, cho nên hai bên đã trở thành châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu không, Lý Hải Thương chưa chắc đã muốn ra tay giúp đỡ. Không vì cái gì khác. Chỉ vì Tiểu Hồng Bào quá dọa người. Mặc dù hắn ra tay ở Tấn Châu không nhiều, nhưng người ngã xuống đều không phải hạng người tầm thường. Hiện tại tin tức truyền về nói Tiểu Hồng Bào đang rất tức giận. Đối phương người đông thế mạnh, chưa chắc không tra ra được. Chẳng lẽ hắn phải đấu với Tiểu Hồng Bào một trận? Lý Hải Thương xoa mày lắc đầu. Gặp gì biết nấy. Mặc dù Ngưu Quảng Phát ngang ngược càn rỡ nhưng thực lực không thể coi thường. Cho dù hắn không coi ai ra gì, nhưng đối với Tiểu Hồng Bào lại nói gì nghe nấy. Thái độ chó săn của Ngưu Quảng Phát khiến mọi người khinh thường, nhưng qua đó cũng gián tiếp nói rõ thực lực đáng sợ của tập đoàn Cẩm Tú. Hàng Lão Ngũ, Lão Hải. Một giọng nói đột nhiên phá vỡ bầu không khí ấm áp dễ chịu trong phòng. 7-8 người đẹp, bao gồm Diệp Cảnh Tỷ đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào, 10 nam nhân mặc vest đen đã bao vây xung quanh. Ngưu Quảng Phát mặt mày hung dữ chất vấn hai người. Nói đi, là ai làm? Ông chủ Ngưu tiện tay cầm chai rượu đập vào đầu một ông chủ đang có ý định rời đi. Lúc này, ông chủ Ngưu như trở về thời khắc huy hoàng mười mấy năm trước. Nên biết rằng, ông chủ Ngưu cũng là hạng người tàn ác trong cái xóm thịt cá lúc đó. Người bị đập một chai rượu vào đầu cũng là một ông chủ nhỏ. Có lẽ hành động rời đi của hắn khiến hai bên đều không vui. Vì thế, khi hắn bị nện ngồi bệt xuống đất, không một ai nhìn hắn. Ông chủ Ngưu vừa ra tay, hai nam nhân đứng sau lưng Hàng Lão Ngũ đã nhào đến. Đám cận vệ Cẩm Tú vội vàng nghênh đón. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ và máu nóng trào lên. Một nam nhân dáng người cao lớn rơi xuống mặt bàn chính giữa. Tiếng bình rượu vỡ vụn và tiếng nữ nhân hét chói tai khiến cho bầu không khí vốn đang ấm áp trở nên yên tĩnh. Một số người mẫu trên sân khấu cũng ngừng động tác biểu diễn. Mọi người đều tập trung vào khu vực chính giữa bên dưới. Ánh mắt của không ít người hiện lên sự hưng phấn cười trên nỗi đau của người khác. Không ngờ có người dám làm loạn trên địa bàn của ông chủ Đàm. Hôm nay, người đến tham dự đều là những người có mặt mũi ở Thịnh Kinh, đám người hung ác kia nhất định sẽ bị trừng phạt. Nói cách khác, hành động này không phải đánh vào mặt ông chủ Đàm, mà còn đánh vào mặt của một nửa tam giáo cửu lưu Thịnh Kinh. Là ai làm? Ngưu Quảng Phát không tự chủ bắt chước biểu hiện của nhị ca Tô Bình Nam, tiếp tục hỏi. Lão Ngưu, người dám chơi trò này để dọa ta sao? Hàng Lão Ngũ miệng ngậm điếu xì gà có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư xảo trá nhất trong ngành than đá. Mấy năm nay, người có thể phát tài trong ngành này không phải hạng người thiện lương. Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng những không sợ, ngược lại còn lạnh lùng trả lời một câu, sau đó ôm Diệp Cảnh Tỷ đang hoảng hốt vào lòng. Bất luận thế nào, trong trường hợp như thế này, hắn nhất định phải tỏ ra cao ngạo. Ngưu Quảng Phát biết rất rõ chuyện hôm nay, bất luận kết quả như thế nào, mâu thuẫn giữa hắn và hai người kia đã không thể điều hòa. Nhưng Tô Bình Nam là lão đại mà hắn đã nhận. Hắn không hề sợ hãi kết quả đó. Không phục, vậy thì đánh một trận chứ sao? Đời này Ngưu Quảng Phát hắn chỉ sợ một người, nhưng không phải hai người trước mặt. Thậm chí hắn chẳng thèm quan tâm đến lời uy hiếp của ông chủ Đàm. Trong nhận biết của ông chủ Ngưu, chỉ cần Tô Bình Nam nói có thể, lão Ngưu hắn không cần sợ hãi. Lần này ta đến chính là muốn như vậy đấy. Ngưu Quảng Phát bật cười, từ ngày hôm qua, có người bắn 6 phát súng về phía Tô Tứ của Cẩm Tú ở Hồng Lâu Hà Thành. Ông chủ Ngưu vừa nói chuyện vừa quan sát biểu hiện của từng người, về Tô Tứ của Cẩm Tú là ai, có lẽ mọi người còn chưa quen thuộc lắm, nhưng hẳn mọi người cũng biết cái tên Tô Bình Nam chứ. Diệp Cảnh Tỷ ngồi trên đùi Hàng Lão Ngũ vừa rồi còn cảm thấy cơ thể của nam nhân thả lỏng, bây giờ hắn đột nhiên cứng ngắc, trong lòng không khỏi tò mò với cái tên này. Chương 1632. Ngươi được lắm y tiểu hồng bào thiên nam, tài nghe đến mọc kén. Tô Tứ là thân thích của hắn à? Nhưng có liên quan gì đến chúng ta? Hàng Lão Ngũ vẫn biểu hiện tùy ý như cũ, nhưng đã lặng lẽ ngồi thẳng người. Khẩu súng bắn người là loại hình M9 được nhìn thấy ở Hà Quốc. Vừa lúc tiểu hồng bào ca có được tin tức từ một người tên là Du Mặc Sẹo. Biểu hiện của ông chủ Ngưu dần dần lạnh lùng lại, liệu Du Mặc Sẹo nói, trong thời gian 3 năm hắn đã giúp người ta thu mua loại vũ khí này. Hai người hỏi hàng trùng hợp ở Tấn Châu, bầu không khí như đông cứng lại. Ngưu Quảng Phát nhấn mạnh từng câu từng chữ, liệu một người là Hàng Lão Ngũ ngươi, người còn lại là ông chủ Lý. Ta chưa từng sử dụng khẩu súng của mình. Hàng Lão Ngũ hiểu lần này Ngưu Quảng Phát tìm đến không phải đánh nhau vì thể diện, mà là giúp Tô Bình Nam làm việc. Lúc này, nếu hắn còn cố chấp thì hắn sẽ chết. Hắn nhìn thấy sắc mặt khó coi của ông chủ Đàm trong đám người và khẩu súng đang chỉ vào đầu ông chủ Đàm. Mặc dù hắn không tin ông chủ Ngưu dám giết hắn trước mặt mọi người, nhưng hắn vẫn thức thời đưa ra đáp án. Khẩu súng mà ngươi nói hiện đang ở trong biệt thự của ta. Nếu ngươi không tin, ta sẽ cho người đi lấy. Ngươi đừng có chụp cái bô đó lên đầu ta. Ta và Cẩm Tú không thù không oán, ta không làm mấy chuyện nhàm chán như vậy đâu. Mặc dù điệu bộ của Hàng Lão Ngũ vẫn hùng hổ nhưng tất cả mọi người đã nhận ra được Hàng Lão Ngũ ngoài mạnh trong yếu. Điều này khiến cho ông chủ Đàm đứng trong đám người phải thở dài. Hôm nay, mặt mũi xem như mất hết, cho nên hắn nhất định phải lấy lại. nhưng phản ứng của Hàn Lão Ngũ lại càng khiến hắn kiên kỵ Tô Bình Nam thêm mấy phần. Hắn hiểu, ngay cả Hàn Lão Ngũ cuồng vọng cũng phải nhượng bộ trước hung danh của tiểu hồng bào. Ta sẽ cho người đi lấy. Ngưu Quản Phát gật đầu, nghi ngờ đối với Hàn Lão Ngũ giảm xuống hơn phân nửa. Sau đó, hắn nhìn Lý Hải Thương đang im lặng không nói một câu bên cạnh. Mất rồi, mất từ rất lâu. Lý Hải Thương nheo mắt trả lời, gậy ta mua về chơi được mấy ngày. Bình thường ta hay ném nó trong xe. Kết quả, xe đã bị người ta ăn cắp. Thấy Ngưu Quản Phát không tin, Lý Hải Thương mỉm cười nói tiếp, tự nhiên có vẻ ông chủ Ngưu ngươi tay hơi bị dài rồi đấy. Bây giờ, ngay cả việc xe ta bị mất, ta cũng phải báo cáo với ngươi. Ngươi nên biết rằng, vòng quan hệ ở Tấn Châu không phải của riêng ngươi. Lúc này, Lý Hải Thương không quên châm chọc một câu, ý đồ lấy lại quyền chủ động nói chuyện. Câu nói này quả nhiên có hiệu quả. Biểu hiện của Hàn Lão Ngũ bên cạnh trầm xuống. Chuyện này không đem ra đùa được đâu. Ông chủ Ngưu nghiêm túc nói, đời con mẹ nó, ta không phải cảnh sát. Ta chỉ biết ngươi không lấy ra được thì chính là ngươi rồi. Ông chủ Ngưu khịt mũi coi thường lý do mà Lý Hải Thương đưa ra. Hắn mỉm cười châm chọc, vì lý do này không có tác dụng gì đâu. Dù sao mọi người cũng chẳng phải con nít. Dứt lời, ông chủ Ngưu đặt một chiếc điện thoại trước mặt Lý Hải Thương, vì tiểu hồng bào ca đã dặn dò. Nếu có người không đưa ra được, hắn không ngại nói chuyện với đối phương. Trong lòng Lý Hải Thương vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi cầm điện thoại lên, bên trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm ổn. Lý Tổng, người hãy nói người ra tay là ai? Giọng điệu Tô Bình Nam cực kỳ bình tĩnh, giống như không có bất kỳ tình cảm nào, gây bởi vì ngươi muốn giết đại lại Tổng, cho nên ta cho ngươi một cơ hội nói chuyện. Nếu ngươi không giao người, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Không phải ta làm. Lý Hải Thương còn chưa nói xong đã bị Tô Bình Nam cắt ngang. Tô Bình Nam vẫn kiêu ngạo như trước, không cho đối phương bất cứ thời gian để từ chối, liều 137 nhân mạng trong vụ tai nạn mỏ núi Ân. Nếu ngươi không nói, phần kết quả điều tra sẽ được đặt trên bàn của cục trưởng Lý vào sáng ngày mai. Giọng điệu của nam nhân lạnh đến thấu xương, vì tiểu hồng bào ta có thể dùng đầu để đảm bảo, ngươi nhất định phải chết đi. Cái gì là Cẩm Tú? Cái gì là Tô Bình Nam? Nam nhân này vĩnh viễn cẩn thận đến đáng sợ. Trong lúc Ngưu Quản Phát đi tìm người, hắn đã nhanh chóng tìm được điểm yếu của hai người kia. Người nổ súng tại hai mỏ than núi Long. Nửa năm trước, ta đã đưa cây súng cho Vương Khải ở A Thành. Im lặng một hồi, Lý Hải Thương lên tiếng. Lý Hải Thương là ai? Tại sao một câu của Tô Bình Nam lại có thể ép hắn chịu thua được chứ? Quan trọng Tô Bình Nam đã nói ra con số kia. 137. Ý nghĩa đằng sau nó mới khiến ông chủ Lý không rét mà run. Tai nạn mỏ núi Ân mới xảy ra cách đây một năm, và đó luôn là cái gai trong lòng Lý Hải Thương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn dần rời bỏ ngành khai thác khoáng sản, bắt đầu lấn sân sang ngành thép. Con số mà tập đoàn khoáng sản báo cáo trong thảm họa khai thác mỏ chỉ có 6 người, nhưng con số thực tế là 137 người. Đây không phải là con số mà người bình thường có thể biết được, ngay cả trong tập đoàn của ông chủ Lý, hắn cũng cho rằng không quá 10 người biết con số này. Đối phương dễ dàng biết tất cả những điều đó khiến cho Lý Hải Thương từ bỏ sự phản kháng cuối cùng. Lão Ngư, ngươi được lắm. Lý Hải Thương đưa điện thoại cho Ngưu Quản Phát, cố gắng chống đỡ, lìa cùi chỏ ngoặt ra ngoài. Ta sẽ nhớ kỹ lần này. Ngưu Quản Phát đứng dậy, rót thẳng ly rượu vang trước mặt xuống đầu Lý Hải Thương. Hành động này khiến Lý Hải Thương trừng như muốn nứt cả mắt, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén như dao của hai nam nhân đằng sau, hắn cố gắng đè xuống cơn giận trong lòng. Mặc kệ lý do gì, nói tóm lại súng của ngươi đã bắn trọng thương Tô Tứ của Cẩm Tú. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.